Diệp Thiếu Dương nhiều lần tìm mấy lần, không thấy được Tuyết Kỳ, trong lòng vô cùng kinh ngạc, lẽ nào nàng chưa có tới? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,